Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt khóc như cái bị vứt bỏ hài tử. Ngô Tiện không chịu nổi nữ hài khóc. Nữ hài vừa khóc, hắn liền mềm lòng. Bắt đầu nghĩ lại lời của mình là không phải là nói trọng điểm. Mục đích của hắn là muốn cho Thẩm Thanh Nguyệt thấy rõ Vu Thần Giáo. Không cần bị lợi dụng cùng tẩy não. Chính là giống như dùng dược qua mãnh điểm. Ngô Tiện nhìn xem Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng cũng chính tại nhìn hắn. Gương mặt ghét bỏ. Một bộ, ngươi làm sao có thể khi dễ nữ hài tử, ghét bỏ. Quả thực không thể càng rõ ràng. Ngô Tiện, trách ta rồi. Khụ khục, cái kia, đừng khóc. Ngô Tiện bị nàng khóc đều không biết mình muốn nói cái gì. Thẩm Thanh Nguyệt nơi nào nghe. Chính hỏng mất đâu. Nữ nhân đều là như vậy. Rất nhiều lúc khóc lớn một hồi thì tốt rồi. Ngươi không cho nàng khóc, nàng nghẹn càng khó chịu. Nhưng là nàng càng khóc, Ngô Tiện càng áy náy a. Nàng lớn như vậy, lúc nào cầm nữ hài tử chọc đã khóc. Nhất thời ở giữa thực sự có chút tay chân luống cuống. Vì thế chạy nhanh cấp cho Nhường Sử một ánh mắt, để nó đi dỗ dành. Nhượng Nhượng, miêu mặt mộng bước, là ta chọc khóc sao? Ngô Tiện cũng không chiêu a. Nghe nói nữ hài tử đều đúng mềm manh động vật lông dài không có sức chống cự. Chỉ có thể phái Nhượng Nhượng thử xem. Nhượng Nhượng, ha ha, không đi, ai còn không phải một con ngạo kiều miêu. Ngươi gặp qua cẩu an ủi chủ nhân, ngươi gặp qua miêu an ủi qua sao? Ngô Tiện trừng mắt nhìn Nhượng Nhượng liếc mắt một cái, dùng miệng hình nói ba chữ. Tiểu kê chân. Nhượng Nhượng xem hiểu, sinh khí, ta là cái loại này là tiểu kê chân liền bán đứng linh hồn miêu sao? Ân, tiểu kê chân thật hương. Nhượng Nhượng cọ liền nhảy tới Thẩm Thanh Nguyệt trên vai, vươn một con miêu chảo tử, dùng thật dày thịt lót nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thanh Nguyệt đầu. Nó thịt cái đệm phi thường mềm mại, móng vuốt thượng mao cũng thực mềm mại. Mặc dù là tải vô thanh vô tức vỗ Thẩm Thanh Nguyệt đầu, lại cho nó một loại đặc biệt ôn nhu cảm giác. Thẩm Thanh Nguyệt nhẫn không được liền đem nó ôm vào trong ngực, sau đó tiếp tục khóc. Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng không thích trừ bỏ Ngô Tiện lấy ngoại người ôm nó. Giờ phút này bị Thẩm Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực làm ôm gối, toàn bộ miêu cũng không tốt. Ngô Tiện một xem nó suy nghĩ tránh thoát được, lập tức vươn hai đầu ngón tay, so hai cái tiểu kê chân ý tứ. Nhượng Nhượng lập tức ngoan, nga, tiểu kê chân thật hương, nhìn, hơn nữa Nhượng Nhượng còn cấp Ngô Tiện đưa tặng một cái đại lễ bao. Lấy chính mình lông xù xù đầu đi cọ Thẩm Thanh Nguyệt gương mặt, cũng không chê nước mắt của nàng sẽ đem nó miêu làm ướt. Thậm chí còn dùng đầu lưỡi nhỏ cấp Thẩm Thanh Nguyệt liếm nước mắt, giống như tại không tiếng động an ủi nàng đừng khóc. Ngô Tiện, người hỏi Ngô Tiện cảm động sao? Không, hắn không cảm động. Người khác không hiểu biết Nhượng Nhượng, hắn quá hiểu. Người lấy vì nó là thật đưa tặng đại lễ bao sao? Không, nó chỉ là nhanh lên nhường Thẩm Thanh Nguyệt câm miệng, sau đó buông ra nó, sau đó tìm chính mình muốn tiểu đùi gà ăn. Tâm cơ miêu. Ngô Tiện liền trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nguyệt bị Nhượng Nhượng cấp hống hào, lại là sờ đầu giết, lại là cọ mặt giết, lại là liếm nước mắt giết, nơi nào còn khóc đi xuống. Tâm đều bị manh hóa. Ngươi như thế nào đáng yêu như thế? Thẩm Thanh Nguyệt khụt khịt loát Nhượng Nhượng miêu đầu một đi. Mềm mại xúc cảm để cho người ta yêu thích không buông tay. Nhượng Nhượng một xem Thẩm Thanh Nguyệt đừng khóc, nơi nào còn chịu hy sinh sắc lẫn, một trượt thuốc liền từ nàng trong lòng ngực chui ra. Sau đó quả nhiên như Ngô Tiện sở liệu, tới tìm nó muốn tiểu đùi gà. Ngô Tiện liếc mắt một cái, ném hai cái chân không đóng gói tiểu kê chân cho nó. Nhượng Nhượng vui vẻ ôm tiểu kê chân gặm đi. Thẩm Thanh Nguyệt, cho nên nàng còn không bằng tiểu kê chân. muốn hay không thực tế như vậy a? Thẩm Thanh Nguyệt cảm giác lại muốn khóc. Ngô Tiện chạy nhanh đổi chủ đề. Cái kia ngươi chân không đau đi? Thẩm Thanh Nguyệt rũ đầu, nhẹ nhàng mà diêu hạ. Nàng không mặt mũi thấy Ngô Tiện. Hỏng mất qua đi chính là nhận rõ hiện thực. Nhận rõ hiện thực lúc sau, liền là một loại vô thố cùng đối tương lai sâu sâu mê mang. Cái này giống một cái ngộ sát phạm, thất thủ giết người, lao động cải tạo sau khi đi ra căn bản không biết phía sau thời gian cuộc sống thế nào. Thẩm Thanh Nguyệt hiện tại chính là loại này tâm lẽ ra. Nàng kiên trì tín ngưỡng bị Ngô Tiện phá hủy, về sau nàng phải làm sao? Hoàn toàn không biết gì cả. Lời của ta mới vừa rồi nói trọng, ngươi đừng để trong lòng. Ta biết ngươi cùng Vu Thần giáo những người khác không giống nhau. Ta chỉ là không nghĩ ngươi tiếp tục bị lợi dụng, tại dưới tình huống không biết chuyện trở thành một đồ tể. Thanh Nguyệt, ngươi ở trong lòng ta, trước sau đều là cái kia thiện lương hộ sĩ, bằng không ta cũng sẽ không tải còn chưa có xác định thân phận của ngươi khi liền liều chết trở về. Cứu ngươi, bởi vì ta sợ nếu quả như thật là ngươi, mà ta do dự, ngươi liền chết, như vậy ta sẽ áy náy cả đời, cũng không thể tha thứ chính mình. Ngô Tiện là cái EQ rất cao người, hắn từ thẩm hộ sĩ đến thẩm Thanh Nguyệt lại đến Thanh Nguyệt. Lần lượt không để lại dấu vết kéo gần quan hệ lẫn nhau, đều là tại phá được thẩm Thanh Nguyệt tâm lẽ ra phòng tuyến. Thẳng nếu không phải Thẩm Thanh Nguyệt tín nhiệm hắn, như thế nào lại dễ dàng tin tưởng hắn nói những cái đó Vu Thần giáo làm ác sự tình. Thẩm Thanh Nguyệt lau lau nước mắt, lấy hết dũng khí ngẩng đầu, cắt mắt nhìn quanh rực rỡ, nước sóng lân lân, ảnh ngược Ngô Tiện cái này trương thiếu niên cương nghị mặt. Nàng nói, Ngô Tiện, ta thật sự chưa từng làm lạm sát kẻ vô tội sự. Ta tuy rằng thân là Vu Thần giáo thần hộ chi nhất, nhưng chức trách của ta chính là tìm kiếm thức tỉnh người, giúp Vu Thần giáo kiếm tiền, đánh lẽ ra một chút sinh ý. Mặt khác sự, ta thật sự không biết. Ta tin tưởng, thiếu niên thanh âm phá lệ kiên định, cũng phá lệ nhường Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy trong lòng ấm áp. Trên đời này hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn làm tất cả mọi người nhận định ngươi là một cái làm nhiều việc ác người thời điểm, còn có một người tin tưởng ngươi không phải. Ngô Tiện, cảm ơn ngươi trở về cứu ta, cũng cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Thẩm Thanh Nguyệt con ngươi bên trong nhiều một nụ cười, bằng hữu chi gian không có cảm ơn hai chữ, bất quá ta như vậy liều mạng hướng trở về cứu ngươi. Chắc là phải bị nhị thất cái kia hóa mắng xa điêu. Ha ha, Ngô Tiện tưởng tượng đến nhị thất dậm chân tạc mau dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười lại ấm. Tâm, còn có Đồng Chiến Tuyết, khẳng định cũng lo lắng gần chết đi. Thẩm Thanh Nguyệt là thật thực hâm mộ Ngô Tiện. Hắn có mấy cái rất tốt huynh đệ. Bình thường huynh đệ chi gian hùng hùng hổ hổ. Ngươi hận ta, ta hận ngươi. Ngươi mắng ta xa điêu, ta mắng ngươi ngu ngốc, chính là cảm tình càng mắng càng tốt, đến thời khắc nguy cơ, đều là cái loại này có thể cầm phía sau lưng thậm chí sinh mệnh giao cho đối phương quan hệ. Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ nghĩ, mấy năm nay bên cạnh nàng, giống như chưa từng có một người như vậy, nàng tìm được thức tỉnh người càng nhiều, trên người trách nhiệm càng nhiều. Nàng muốn bảo vệ hảo bọn họ, càng muốn cho bọn hắn tranh thủ một cái sinh tồn không gian. Thật tại quá mệt mỏi, kiếp sau, ta cũng muốn làm cái nam nhân. Thẩm Thanh Nguyệt nói nói, vì cái gì? Ngô Tiện tò mò hỏi nói. Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi nhất tiếu, bởi vì như vậy ta liền có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Có thể cầm sinh mệnh giao cho đối phương cái này cái chủng loại kia. Ngô Tiện không nghĩ tới là nguyên nhân này, sửng sốt một chút mới nói ra. Không cần, huynh đệ phân nam nữ, nhưng bằng hữu chẳng phân biệt. Thanh Nguyệt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền dám cầm sinh mệnh giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng bảo đảm tánh mạng của ngươi phóng ở trong tay ta sẽ bình yên vô sự. Đây là lời hứa của hắn. Thẩm Thanh Nguyệt nghe ngây dại, nàng lớn như vậy, lần đầu tiên có nam nhân cho nàng một cái cam kết. Không liên quan đến ái tình, cũng không quan đồng tình, chỉ là bởi vì hắn nguyện ý. Hắn nguyện ý bảo hộ nàng, mặc kệ nàng là thân phận gì. Một cỗ cảm động dòng nước ấm rót nhập nội tâm của nàng, tưới tại nàng khô cạn trong lòng. Nơi đó phảng phất từ ướt át dưới mặt đất trường ra một viên nhỏ chồi non. Xanh biếc, một trận gió nhẹ đánh úp lại, ấm như đông dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.